Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 31, khác một loại cắt kim loại. Lý Hưng Cửu, Bồ Qua Thái cùng A Lạc ba người vội vàng đuổi tới Yến Về Lâu. Trước tiên hướng tại chỗ này chờ đợi tin tức Lý Bính Thuần bẩm báo. Sau khi nghe xong, Lý Bính Thuần bắp chân cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Bây giờ nên làm gì? Đó là cái vấn đề lớn. Nếu là hiện tại có cơ hội đem Tuyết Liên xuất thủ, Lý Bính Thuần tuyệt đối sẽ không đánh nửa cái khái bán. Dù là lấy mỗi đóa 25 lượng, không, lấy mỗi đóa 20 lượng bạc giá cả bán đi, hắn cũng vui vẻ cực kỳ. Về phần trước kia thiết tưởng mỗi đóa 40 lượng xuất hàng giá, gặp quỷ đi thôi. Thế nhưng là hắn trở ra đi sao? Tăng thêm hôm nay ăn vào gần 2.000 đóa tuyết liên. Mấy người trong tay độn hàng đã đạt tới 1.600.000 đóa. Nhiều như vậy lượng tuyết liên muốn lấy giá cao xuất hàng. Không có 2 tháng công phu môn cũng đừng nghĩ. Đây là lợi dụng kim ba phòng đấu giá đại tông bán đấu giá tình huống dưới. Mới có thể thực hiện lý tưởng hiệu quả. Nếu như là tiệm thuốc công chính thường bán, tạm chờ cái 3-5 năm rồi nói sau. Đối mặt khốn cục trước mắt, Lý Bính Thuần nghĩ nghĩ, nói, muốn nâng đi giá, 2 vạn bạc khẳng định không đủ. Phụ thân ta cùng tiểu thúc nói qua, đến tiếp sau còn có 10 vạn bạc tới tay. Chỉ cần chống nổi cái này hơn nửa tháng, chúng ta liền có thể duy trì được tuyết liên giá cả. Thời gian nửa tháng, cũng liền 5-6 lần đấu giá hội mà thôi. Dù là để giá cả ngã xuống đi, chúng ta cũng có thể để nó một lần nữa tăng lại đến. Lý Hưng Cửu hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói, nhị lang có thể hay không để cho xá nhân nghĩ một chút biện pháp. Lệnh phòng đấu giá tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần ngừng hơn nửa tháng, chúng ta không thì có bạc nắm thị rồi sao? Phòng đấu giá này đông ra thành an, nghe nói là Minh Triều tới Phú Thương, Minh Hạ vốn là địch quốc, chúng ta để hắn tới kiếm bạc đã là khoan dung độ lượng. Bây giờ xá nhân có chuyện tìm hắn hỗ trợ, hắn chẳng lẽ còn dám từ chối hay sao? Lý Bính Thuần nghe xong, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vỗ vỗ Lý Hưng Cửu bả vai cười to, lão Lý không sai. Làm sao bỗng nhiên biến nhạy bén rồi? Nếu là cửa này có thể chịu nổi, lão Lý khi nhớ công đầu. Bồ Qua Thái cùng A Lạc hai cái ngân châu Phú Thương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ buôn bán vẫn là phải nương tựa quyền quý a. Một khi có cái gì sai lầm, người ta lập tức liền có thể cưỡng ép cho ngươi túi trở về. Tạm thời bất luận đầu này kế sách ưu huyết hay không. Chỉ riêng kế sách bản thân mà nói rõ cho tới bây giờ, Lý Thị đều không có làm rõ ràng bọn hắn đối thủ đến tột cùng là ai. Tuyết liên giá cả là cái gì sẽ ngã, thậm chí ngay cả có hay không đối thủ đều không hiểu rõ. Bất quá cái này cũng khó trách, rốt cuộc lẫn lộn khái niệm là Triệu Nhiên xuyên qua mang đến tư duy phúc lợi. Lý Thị có thể trước tiên kịp phản ứng tích chứa trong đó bạo lợi, đồng thời học để mà dùng đi lẫn lộn tuyết liên, kỳ thật cũng coi là tương đương nhạy bén, chỉ bất quá Lý Thị chỉ có thấy được trong đó cách xù ích lợi, lại không làm rõ ràng chỗ gánh chịu to lớn phong hiểm, đến mức đem nhà mình đặt ở miệng núi lửa bên trên. Lần thứ hai mùa hạ đấu giá hội không có đúng hạn cử hành. Ngay tại ngày hôm trước sáng sớm, Cao Nha Nội liền cùng Giã Lợi Hoài Đức cùng nhau mà tới. Tại trong hoa viên ngăn chặn ngay tại đi tản bộ Triệu Nhiên. Hôm qua đêm khuya, Phí Thính Khánh hạ đến ta trong phủ bái phòng gia phủ. Hy vọng khai phong phủ xuất cụ công văn, để kim ba phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Cao Nha Nội mặt mũi tràn đầy, ngưng trọng nói. Triệu Nhiên ngẩn người, cái nào Phí Thính Khánh hả? Tây Hạ lập quốc chi cơ là đảng hạng 8 bộ, Phí Thính Thị là một cái trong số đó. toàn bộ trong nước họ Phí Thính nam tử không hạ mấy chục vạn. Khánh Hạ cái tên này lại cực kỳ phổ thông. Trong triều làm quan Phí Thính Khánh Hạ liền có 6, 7 cái. Giã Lợi Hoài Đức trầm mặt giải thích. Ngự sử Đài Phí Thính, ngự sử Trung Thừa, đây chính là cái đại nhân vật. Không chỉ có thân ở giữa trụ cột cao vị, chấp trưởng ngự sử đài. Bản nhân càng là thế tập lớn đinh lư chi tước, đẳng hạng tước vị quý tộc trung bát đẳng. Lớn đinh lư là đệ tam đẳng, lại hướng lên mô thà lệnh cùng thà lệnh hai tước là hoàng tộc thác bạt thị độc hưởng. Tại toàn bộ Phí Thính thị trong bộ tộc có được lực ảnh hưởng cực lớn. Nghe nói là lão gia hỏa này, Triệu Nhiên cũng nhịn không được giật mình. Phí Thính nhà đảo hướng hoàng tộc rồi. Đừng nhìn Triệu Nhiên đến Tây Hạ mới hơn nửa năm, nhưng bởi vì xây dựng kim sóng hội sở, cả ngày giới liên hệ đều là như Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức, Cốt Lạc Bạc Hồn Chi Lưu Hưng Khánh Phủ quý tộc con cháu. Đối trong nước chính trị động tĩnh dù không thể nói nhất thanh nhị sở, nhưng cũng được xưng tụng 8-9 phần 10. Tây Hạ lập quốc hơn 600 năm, hoàng quyền trường kỳ từ hoàng tộc cùng hậu tộc trung trưởng. Có khi hoàng tộc cường thế một chút, có khi lại là hậu tộc nắm giữ chính quyền. Bây giờ trên lý càn thuận tiện bởi vì Song Linh kế vị mà dẫn đến đại quyền nằm trong hậu tộc chi. Thủ mười mấy năm, hoàng tộc liền là đảng hạng thứ nhất đại bộ phận thác bạt thị. Sau khi lập quốc tự xưng Lý Đường Hậu Nhân, vì vậy họ dịch là Lý. Hậu tộc thì là Phật Môn Tây rời về sau dẫn đi Trung Nguyên đại tộc Lương Thị. Cùng phụ thuộc Lương Thị Cao Thị, như Cao Nha Nội, Lương Hưng Hạ bọn người chính là điển hình hậu tộc. Hậu tộc tuy nói cường thế, nhưng luận nội tình chi thâm hậu, còn lâu mới có thể cùng đảng hạng thứ nhất đại tộc Thác Bạt Thị đánh đồng. Vì củng cố quyền thế, hậu tộc không thể không lựa chọn kết minh cái khác 7 bộ. Trong đó Giã Lợi Hoài Đức chỗ Giã Lợi nhà, Cốt Lạc Bạc Hồn chỗ phòng đương gia đều là hậu tộc đáng tin minh hữu. Mà Phí Thính nhà thì lựa chọn trung lập, nay đi lên cuối năm tại đầy 16 tuổi. Dựa theo lệ cũ, đương kim Lương Thái Hậu hẳn là đem chính sách quan trọng trả lại tiểu quốc chủ Lý Càn Thuận. Chuyện này cũng đúng là tại khua chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Vì vậy mới có cải nguyên, trinh quán, một chuyện. Còn chính chỉ là mặt ngoài công phu, đến tột cùng có thể hay không chính làm được. Tất cả mọi người tại quan sát bên trong, rốt cuộc Lương Thái Hậu năm nay cũng mới 34 tuổi. Có thể nói trẻ trung khỏe mạnh, từ trước đó hơn 10 năm chấp chính hiệu quả đến xem. Được cho anh minh quả quyết, coi như đem chính sách quan trọng trả lại Lý Càn Thuận. Vị này tiểu quốc chủ năng không làm tốt, tại tuyệt đại bộ phận quan lớn quý tộc trong lòng đều là cái đại đại nghi vấn. Cho nên Lương Thái Hậu lực ảnh hưởng khẳng định vẫn đem kéo dài. Đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không nhìn thấy suy yếu dấu hiệu. Nhưng nếu như Phí Thính thị lựa chọn nhìn về phía nay trên Lý Càn Thuận, khẳng định đem đối trong nước chính sách quan trọng mang đến ảnh hưởng to lớn. Vì vậy mới có Triệu Nhiên cái này hỏi một chút. Cao Nha Nội lắc đầu. Đó cũng không phải. Phí Thính Khánh Hạ thừa nhận. Hắn thiếu Lý Xá Nhân một cái nhân tình. Lý Xá Nhân cầm chuyện này mời hắn hỗ trợ. Hắn không từ chối được. Vì vậy đến tìm gia phụ. Mời gia phụ vô luận như thế nào bán hắn một bộ mặt. Giã Lợi Hoài Đức tại một bên mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn mặc dù tốt chơi, lại không phải không biết đại cục người. Biết Phí Thính Khánh Hạ lần này khẩn cầu thật đúng là không thể tùy ý cự tuyệt. Cho nên chết bầy biện tấm mặt thối dầu dĩ không vui. Triệu Nhiên hỏi, Cao Bá Phụ là cái gì chương trình? Hắn cái này âm thanh, Bá Phụ kêu tương đương tự nhiên. Nhưng nếu là đổi một cái đại minh tới cọc ngầm biết, chỉ sợ không được xấu hổ chết. Ngay trước Tây Hạ Quốc khai phong phủ Doãn con trai trưởng mặt xưng hô đối phương phụ thân là Bá Phụ. Cọc ngầm hỗn đến nước này, đó là một loại cái gì cấp độ? Phải biết đánh số là hạ tứ cọc ngầm đều sắp bị sinh kế làm cho đi leo tường này ra khóa. Gia phụ để cho ta hỏi một chút ngươi ý tứ, muốn hay không thấy tốt thì lấy. Nếu là ngươi đồng ý, liền ứng phí thính khánh hạ cái này một lần. Tổn thất của ngươi, ta Cao gia kiểu gì cũng sẽ cho ngươi bồi thường lại. Tuyết Liên trên lợi nhuận, mấy người sớm đã phần lớn biến hiện. Không tồn tại tổn thất gì. Cao nhà nội nói tới đền bù thì là chỉ phòng đấu giá ngừng kinh doanh thiếu thu lấy thủ tục phí. Triệu Nhiên khoát tay áo, bất quá là không tiếp tục kinh doanh mấy ngày mà thôi. Nơi nào cần phải đền bù? Chúng ta nghe Cao bá phụ chính là muốn nghỉ bao lâu? Cao nhà nội thở dài, phí thính khánh hạ nói, chỉ ít nghỉ ngơn nửa tháng. Triệu Nhiên lúc này thống khoái gật đầu, không có vấn đề, vừa vặn dùng cái này nửa tháng đem phòng đấu giá cùng đại tông bán buôn quầy hàng rời đến mới sắm. Đông viện đi, cũng không cần phải khai phong phủ xuất cụ cái gì đồ bỏ văn thư. Ta liền dùng di chuyển làm lý do, danh chính ngôn thuận, nhà nội có thể cùng Cao bá phụ nói, đừng nói nghỉ nửa tháng, nửa năm đều thành. Cao nhà nội gấp. Nửa năm cũng không thành, cái này cần thiếu kiếm bao nhiêu bạc? Triệu Nhiên an ủi hắn, thoải mái tinh thần, lời này cũng chính là mặt ngoài rộng thoáng lời nói, đơn thuần lấy lòng phí thính khánh hạ thôi. Nếu thật là nghỉ nửa năm, Lý Xá Nhân lại muốn năn nỉ phí thính trung thừa tới cửa. Hắn muốn nâng lên Tuyết Liên giá đấu giá, rời phòng đấu giá làm sao thao tác? Mình xử lý một cái sao? Chờ hắn thiết lập đến, món ăn cũng đã lạnh. Giã Lợi Hoài Đức oán hận nói, nhìn đến anh em nhà họ Lý nửa tháng liền có thể kiếm đủ bạc. Đáng tiếc, để bọn hắn chịu đựng qua cửa này, sống qua cửa này. Triệu Nhiên cười nhạo, nguyên bản mà vẫn rất có hy vọng, nhưng hôm nay liền khó khăn. Để phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh nửa tháng, chiều này cờ dở cũng không biết nghĩ như thế nào ra. Đây là ngại mình chết được không đủ khó coi a. Cao nhà nội cùng Giã Lợi Hoài Đức ở bên cạnh nghe được chóng mặt, rất là không hiểu, không biết lúc nào lại gần Lương Hưng Hạ thì trong đầu linh quang chợt hiện, tựa hồ bắt được cái gì. Cẩn thận suy nghĩ lại như cũ một mảnh mê vụ, cầu mong gì khác biết muốn tương đối mạnh. Lúc này hỏi Thành Đông ra lời này ý gì? Lý thị huynh đệ tranh thủ thời gian nửa tháng, chắc hẳn có thể điều đến đại bút bạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.